Trù sư đích thất ngộ trọng sinh, chương 7, sự kiện truyền kỳ thượng, góc truyện audio.com, vào đi. Chu Tiểu Hy nhắc nhở, và Tào Nhất Lâm ngơ ngác đi lên theo, hai người sóng vai đi vào. Truyền kỳ, Tào tiên sinh cũng được xem như là khách quý của truyền kỳ. A Chu Tiểu Hy mặc một chiếc sơ mi vàng tê, quần màu xanh nhạt, chân đi giày thể thao màu đỏ, toàn thân ăn mặc kiểu vận động. Người không biết còn tưởng rằng hắn là MB của nơi này, nhưng lăn lộn trong câu lạc bộ, nhất là lăn lộn trong câu lạc bộ truyền kỳ, có người nào không biết đến Chu Tiểu Hy, khuôn mặt hắn chính là tấm danh thiếp. Tào Nhất Lâm hoang mang, họ thật sự quen biết nhau sao? Như là nhìn ra nghi hoặc của cậu, nụ cười trên mặt Chu Tiểu Hy sáng rực, lộ ra lúm đồng tiền một bên má nói. Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu. Tôi từng gặp cậu trong bữa tiệc sinh nhật của Tào lão gia tử. Tôi tên là Chu Tiểu Hy, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Hy. Họ tên, Chu Tiểu Hy. Giới tính, nam, tính hướng, thích phụ nữ, nhưng cũng không bài xích đàn ông. Nghề nghiệp, nhà thiết kế trang phục, châm ngôn sống, nhân gian khắp nơi đều có. Ít chỉ số manh, thích bắt quái đến thái quá. Hờ, Tào Nhất Lâm không ngờ lại gặp phải người từng đến đó. Xin chào, cậu hoàn toàn không biết đêm đó có những người nào có mặt. Vừa rồi cảm ơn anh. Đừng khách sáo, cậu là đến chơi, hay là tìm bạn? Lòng hiếu kỳ thúc giục hắn hỏi. Tôi đến tìm người, Tào Nhất Lâm nói. Tìm ai vậy? Người trong nơi này hầu hết tôi đều quen biết, nói ra tôi giúp cậu tìm. Chu Tiểu Hy rất là tích cực nói. Hơ, xin hỏi Quỷ Lang Tinh ở đâu? Truyền kỳ có 12 phòng VIP đều đặt theo tên 12 chòm sao, Quỷ Lang Tinh là phòng tiệc lớn nhất của truyền kỳ. Quỷ Lang Tinh á, cậu cứ dùng thang máy chuyên dụng bên này đi lên tầng 5 rẽ trái là tới. Chu Tiểu Hy vừa tốt bụng giải thích vừa dùng thẻ hội viên giúp cậu quét lên thang máy chuyên dụng dành cho khách quý, thì ra là tới Quỷ Lang Tinh, Quỷ Lang Tinh. Đến khi Chu Tiểu Hy kịp phản ứng thì cửa thang máy đã đóng lại rồi. Cậu ta tới Quỷ Lang Tinh tìm ai chứ? Nhìn thang máy chờ từng tầng đi lên, Chu Tiểu Hy lần đầu tiên phiền muộn tại sao trong. Truyền kỳ, chỉ lắp đặt một thang máy chuyên dụng dành cho khách quý. Đứng được 2 giây, không chờ nữa. Liền thấy hắn trực tiếp lao qua chỗ thang thoát hiểm chạy lên. Nhìn thấy tấm biển có 3 chữ, Quỷ Lang Tinh, Tào Nhất Lâm nghĩ thầm, chắc là chỗ này nhỉ. Gõ gõ cửa, không có phản ứng, lại gõ gõ cửa, vẫn không có phản ứng. Không có ai sao, cậu, Chu Tiểu Hy há mồm thở dốc chạy đến cạnh cậu, kéo cánh tay chuẩn bị tiếp tục gõ cửa của cậu. Còn chuyện gì sao, Tào Nhất Lâm thấy hắn thở hổn hển thành như vậy, đợi hắn dừng lại đây mới hỏi. Tôi cũng phải đến đây, cậu tìm ai vậy? Chu Tiểu Hy nắm lấy cậu vội hỏi. Tôi tìm ông chủ Từ. Ông chủ Từ nào? Từ Uy, đúng vậy, xem ra hắn cũng có quen ông chủ. Tào Nhất Lâm cong khóe miệng. Chu Tiểu Hy thấy Tào Nhất Lâm đột nhiên lộ ra một nụ cười, thầm nghĩ, không thể tưởng được khuôn mặt lão út của Tào gia thoạt nhìn ác ác vậy mà lúc cười rộ lên thế nhưng. Lại có một dạng phong tình, cậu tìm Từ Uy làm gì? Tôi, Tào Nhất Lâm nói chưa hết câu, cửa phòng VIP đột nhiên mở ra. Sao cậu lại đến đây? Từ Uy hơi giật mình khi nhìn thấy Tào Nhất Lâm ở trong này. Tôi tới đưa cơm cho anh, Tào Nhất Lâm xách lên cặp lồng trong tay. Đưa cơm, Chu Tiểu Hy giật mình nhìn hai người, Tào Nhất Lâm đưa cơm cho Từ Uy. Đây là cái trường hợp gì? Hai người bọn họ cấu kết với nhau từ bao giờ? Góc truyện audio.com, liếc mắt nhìn Chu Tiểu Hy một cái rồi không để ý đến nữa. Lão Dương đâu, con của anh ta không khỏe nên vội vàng về nhà rồi tôi liền giúp anh ta đưa tới. Tào Nhất Lâm nói, ừ cậu đến bằng cách nào? Nhận lấy cặp lồng trong tay Tào Nhất Lâm, tôi đi taxi tới, đợi tôi một lúc về chung đi. Từ Uy nghiêng người để cậu đi vào. Không cần đâu tôi, về chung đi. Chu Tiểu Hy lần thứ hai kinh hãi. Các cậu rất tiện đường sao? Hay là hai người ở cùng một chỗ? À, Từ Uy biết người này lại muốn bát quái. Không cần để ý đến hắn, tôi cũng sắp về rồi, vào đi. Quay đầu nói với Tào Nhất Lâm. Tào Nhất Lâm không từ chối nữa, nghĩ lại còn có thể bớt được phí xe cộ, cuối cùng vẫn theo vào. Chu Tiểu Hy không có được đáp án đành đi sát theo sau. Hoan nghênh Quang Lâm, một hàng nữ tiếp viên mặc sườn xám đỏ hở đùi khom người nói. Ba người rẽ qua một góc quẹo đi vào đại sảnh trong phòng tiệc, bên trong có vài người trẻ tuổi đang tụ ba tụ bốn nói chuyện phiếm, hoặc trên sàn nhảy thỏa thích vung vẫy tư chi. Tào Nhất Lâm bị âm nhạc đinh tai nhức óc bên trong chấn cho xây sầm mặt mày, khó trách cậu gõ cửa căn bản không ai nghe được. Chỉ có thể tự mình đi vào. Người nhiều thật à, sao giờ cậu mới đến? Trác Vân hỏi cậu tới chưa mấy lần rồi đó. Quách Viễn Bằng buông cậu trai trẻ tuấn Mỹ trong lòng mình ra tiến lên nói. Họ tên Quách Viễn Bằng, giới tính, nam, tính hướng, thiên về thiếu niên xinh đẹp, nghề nghiệp quản lý công ty mậu dịch Thạch Luân, châm ngôn sống, hễ muốn là làm được. chỉ số manh, chủ nghĩa đàn ông thô cuồng. Tôi mới vừa chạy xong mấy bộ tác phẩm cho nên tới hơi trễ, tôi đi chúc mừng sinh nhật hắn trước. Chu Tiểu Hy lập tức nhớ tới chính sự ngày hôm nay, nhìn về phía Tào Nhất Lâm và Từ Uy đang ngồi, tạm thời cũng không thể đi ngay, đợi lát nữa lại hỏi cũng được. Từ Uy mở cặp lồng ra, không để ý tới những ánh mắt tò mò chung quanh, thật là đói chết hắn. Vị này là... Quách Viễn Bằng lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Từ Uy còn đi theo một người đàn ông tuấn mỹ lạ mặt. Người mới, cậu ta là đầu bếp nhà tôi. Thái Nhất Lâm, Quách Viễn Bằng. Từ Uy đơn giản giới thiệu, rồi tự cố tự địa một mình ăn tiếp. Xin chào, tôi là Tào Nhất Lâm. Tào Nhất Lâm khách khí nói. Ông chủ đã sửa lại họ của cậu hai lần. Đầu bếp nhà cậu. Quách Viễn Bằng thu lại ý tưởng cơ cẩm, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu thật sự là đầu bếp nhà hắn. Tào Nhất Lâm gật gật đầu. Thực là nhìn không ra đó. Quách Viễn Bằng cảm thán một câu, đáng tiếc. Nếu là đầu bếp nhà hắn ta, như vậy hắn sẽ không dễ xuống tay. Các người cứ chơi đi, thứ lỗi tôi không tiếp được. Sau đó liền đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hai người không có chuyện gì để nói với nhau, chỉ ngồi trên sofa, một người im lặng ăn cơm, một người ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Tại sao tay của người đàn ông kia lại đặt trên đùi một người đàn ông khác? Tại sao người đàn ông kia nữa lại ôm một người đàn ông khác nữa? Người đàn ông kia nữa nữa còn ngồi trong lòng một người đàn ông khác nữa nữa. Rất khó tưởng tượng được đây là đồng tính luyến sao? Ông chủ, tôi muốn đi WC. Từ Uy tiếp tục ăn phần cơm trong tay. Tào Nhất Lâm đi ra khỏi Quỷ Lang Tinh. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Tầng này chỉ có 2 phòng VIP, xem ra phải xuống lầu tìm rồi. Nhưng đến khi nhìn thấy thang máy phải quét thẻ, vẫn là đi thang bộ vậy. gocchuyenaudio.com Sau khi đi xuống hết tầng này đến tầng khác, Tào Nhất Lâm mới thấy tầng 1 và tầng 2 của nơi này là một không gian mở hoàn toàn, thuộc về thiết kế thông tầng. Đi vào tầng 1 hỏi một nhân viên phục vụ vị trí của WC, lại phải lên tầng 2 rẽ một hồi mới thấy được ký hiệu nhà vệ sinh. Dọc đường đi vào thấy đối diện có một người đang đi tới, cậu nép sang bên cạnh để nhường chút đường, không ngờ đối phương cũng nép sang một hướng cũng hướng với cậu để nhường đường. Ngại quá, cậu tiếp tục nép sang bên kia nhường, thế nhưng đối phương lại cũng nép tiếp sang cùng một hướng với cậu. Cậu hướng sang phía lan can chen chen, mới vừa dùng chút lực liền thấy cả người Tào Nhất Lâm nghiêng đi rớt xuống lầu, ngã lên ghế sofa bên dưới. Mọi người trong sảnh toàn bộ đều giật mình chứng kiến một màn cậu rơi xuống, lúc Tào Nhất Lâm ngã xuống, còn ảo não nghĩ, người kia chen với cậu làm chi. Từ Uy ăn xong hộp cơm đợi một lúc chuẩn bị rời đi mới phát hiện Tào Nhất Lâm vẫn chưa trở về, liền hỏi thăm nơi cậu đi, mới biết cậu đã ra ngoài. Nghĩ thầm, cậu chắc không biết chỗ này có nhà vệ sinh, nên chạy ra ngoài đi. Đúng lúc này quản lý của Truyền Kỳ chạy lên nói mấy câu bên tai Dương Trác Vân, Dương Trác Vân gật gật đầu nói với Chu Tiểu Hy. Có phải hôm nay cậu dẫn người theo không? Dẫn người, à, cậu nói Tào Nhất Lâm hả? Chu Tiểu Hy phản ứng lại nói. Bọn họ nói người cậu dẫn theo ngã từ tầng 2 xuống. Cái gì? Từ Uy cao mày hỏi. Người đang ở đâu? Quản lý lễ độ dẫn hắn đi ra ngoài. Cách trương.